Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2001, chương 2001, chấn động rồi. A, Diệp Sắt ngửa đầu gầm thét. Ngay sau đó, thân thể máu thịt xuất hiện lần nữa rồi xé rách âm thanh. Phốp, phốp, phốp, ở cánh tay vị trí, ba cùng gai xương mọc rồi ra đến. Hiện lên hình tam giác thái, bao khỏa rồi Diệp Sắt cánh tay, to khỏe, sắc bén, dữ tợn, hô hào. Diệp Sắt hít sâu một hơi, sau đó phun ra chọc khí. Diệp Sắt trong miệng hà ra rồi hơi khói, nóng hổi mà lại nóng rực. Đồng thời lửa địa ngục đốm lửa nhỏ, không ngừng từ Diệp Sắt khóe miệng hướng về hai bên xông ra. Diệp Sắt giơ tay phải lên. Dùng sức bóp rồi một chút nắm đấm, khớp xương, ba ba, rung động, Diệp Sắt có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình trong thân thể tràn ngập rồi lực lượng. Đến, Diệp Sắt hướng về phía tròm Bạch Dương quát khẽ nói, chiến đấu tiếp tục, Diệp Sắt hai chân đạp một cái mặt đất thép tấm phát ra xoay cong tiếng vang, tiếp lấy Diệp Sắt liền hướng phía đằng trước liền xông ra ngoài. Tròm Bạch Dương cũng không lùi bước, trước đó Diệp Sắt tạo thành tổn thương, giờ phút này đã khôi phục rồi 7-8 phần. Tròm Bạch Dương hiển nhiên đối với loại kia mãnh liệt vật lộn đấu càng thêm thiên vị. Đối lập, sứ đồ lực lượng dùng cũng không nhiều. Đương nhiên, chủ yếu là hai người sứ đồ lực lượng tương tự, dùng rồi cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng Tròm Bạch Dương còn có năng lực khác. Giống như là bụi bảo cái gì, nhưng dùng cũng không nhiều. Tròm Bạch Dương hiển nhiên càng ưa thích dùng nắm đấm. Mỗi một lần quyền đụng nhau đối hoành lúc, Tròm Bạch Dương đều sẽ lộ vẻ tương đương hưng phấn. Này một lần, cũng giống vậy, Tròm Bạch Dương học lấy Diệp Sắt bộ dáng. Hai chân mãnh liệt đạp mạnh phát lực, sau đó toàn bộ người hướng về phía trước vọt ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người nắm đấm liền đụng vào nhau, Diệp Sắt cắn chặt hàm răng, cánh tay cơ bắp phồng lên nhô lên. Diệp Sắt có thể cảm giác được một luồng lực lượng khổng lồ chính đang không ngừng thôi động lấy. Chính mình, Tròm Bạch Dương lực lượng thật sự là tương đương dọa người. Bất quá, miễn cưỡng vẫn là đính trụ rồi, này ở Diệp Sắt dự liệu bên trong. Tiến vào ác ma long trạng thái, hẳn là có thể đủ cùng Tròm Bạch Dương chọi cứng một nhóm rồi. Nhưng phải mạnh hơn Tròm Bạch Dương chỉ sợ còn rất khó khăn. Không phải ác ma long đối với nhục thể cường hóa biên độ không đủ lớn, mà lại tỷ lệ phần trăm cường hóa, nhân loại ở nhục thể trên cực hạn hạn chế rồi cường hóa biên độ. Này thuộc về hạn mức cao nhất vấn đề. Là không cách nào tránh khỏi, nhưng tiến vào ác ma long trạng thái, tăng lên lại không chỉ là nhục thể phương diện mà thôi. Diệp Sắt bỗng nhiên hé miệng, lộ ra răng rồng, lộ vẻ vô cùng dữ tợn. Giống, Diệp Sắt há mồm gầm rú. Long tức, Diệp Sắt lên tiếng gào thét. Bốn phía phảng phất có cái gì đồ vật đang chảy lấy. Vô hình vô tướng. Mặc dù không nhìn thấy, lại có thể rõ ràng cảm nhận được nó tồn ở. Sau đó, ầm ầm, bốn phía mặt đất cùng vách tường nhao nhao nứt ra. Trần nhà thậm chí trực tiếp sụp đổ rồi một khối, hướng lấy phía dưới rơi xuống. Tròm Bạch Dương vốn đang cùng Diệp Sắt so sánh lực. Này một thanh long tức phun ra, cũng là để Tròm Bạch Dương sờ không kịp đề phòng. Lập tức bị một đòn đánh bay ra ngoài, tại mặt đất trên liên tục lăn mấy vòng. Tròm Bạch Dương một tay chống đỡ thân thể, miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sắt đã lần nữa giết tới. Phía sau cánh rồng mở ra, Diệp Sắt đằng không mà lên, đi đến Tròm Bạch Dương phía trên, sau đó đưa tay hướng lấy Tròm Bạch Dương hư nhấn rồi một chút. Lửa địa ngục, phốp, phốp, phốp, ngọn lửa nhảy lên âm thanh vang lên, tiếp lấy cháy hừng hực bắt đầu. Diệp Sắt trước người xuất hiện rồi ba cái mực đồng lửa. sau đó hướng lấy chòm Bạch Dương phương hướng đánh xuống. Phanh, phanh, ngọn lửa vỗ đất, lập tức không ngừng nổ nát vụn. Trong chớp mắt, mực lửa địa ngục liền bao trùm rồi một mảnh khu vực. Không ngừng thiêu đốt lên, nhưng là vô dụng. Đột nhiên, chòm Bạch Dương từ mực lửa địa ngục bên trong phóng lên tận trời. Hướng lấy Diệp Sát lần nữa nhảy ra. Phanh, phanh, quyền quyền đến thịt va chạm cùng oanh kích. Hai người đều không có sử dụng bất kỳ xinh đẹp năng lực. Diệp Sát nhìn lấy chòm Bạch Dương một quyền oanh đến, cũng là một quyền nghênh đón tiếp lấy. Lập tức hai bên bắt đầu không ngừng ra quyền, nắm đấm không ngừng oanh trúng đối phương thân thể. Hai bên đều là nhe răng trợn mắt, cưỡng ép gánh xuống đối phương nắm đấm. Ngắn ngủi nửa phút nội, hai người liền điên cuồng oanh ra mấy chục quyền. Sau đó, Diệp Sát cùng chòm Bạch Dương lần nữa đồng thời ra quyền. Tay của hai người cánh tay tại không trung giao thoa mà qua. Tiếp lấy Diệp Sát nắm đấm đánh vào chòm Bạch Dương trên mặt. Mà chòm Bạch Dương nắm đấm thì là đánh trúng Diệp Sát bộ ngực. Ầm ầm, ầm ầm, hai tiếng kịch liệt tiếng va đập. Diệp Sát phía sau lưng đụng lên rồi trần nhà, đem trần nhà cho đánh ra một cái lỗ thủng. Mà chòm Bạch Dương thì là đập trúng mặt đất phát ra răng rắc tiếng vang, lập tức từng khúc rạn nứt. Sau đó mặt đất đổ sụp, chòm Bạch Dương liền rơi xuống đến rồi dưới một tầng, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Diệp Sát triển khai cánh rồng, rất nhanh từ trần nhà lỗ thủng bay rồi trở về. Chòm Bạch Dương trực tiếp rơi xuống đất, trong nháy mắt nhún người nhảy lên, phá vỡ mặt đất xuất hiện lần nữa. Hai người nhanh chóng tới gần đối phương, lần nữa nâng quyền hướng lấy đối phương oanh kích. Vẫn như cũ là không né tránh oanh kích, quyền quyền đến thịt, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đồng thời hướng phía sau bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng bên trong vách tường. Diệp Sát che ngực, đau nhè răng trợn mắt, cảm giác chính mình chí ít gãy mất hai cây xương cốt. Bất quá, ác ma long trạng thái cường hóa nhục thể, tự nhiên cũng bao quát thể chất, tái sinh năng lực cùng năng lực tự lành đều có rất cao biên độ tăng lên. Kịch liệt như vậy đau đớn cũng bất quá chính là trong nháy mắt, rất nhanh liền khôi phục lại. Chỉ bất quá, chòm Bạch Dương càng nhanh, làm Diệp Sát khôi phục như cũ thời điểm, chòm Bạch Dương thình lình đã lần nữa hướng lấy Diệp Sát phương hướng xông lại. Lửa địa ngục, Diệp Sát cũng không lo được đứng dậy, không chút do dự nâng bàn tay hướng về phía trước hư nhấn ra ngoài. Một đoàn mực lửa địa ngục liên tục xuất hiện ở Diệp Sát trước mặt, sau đó bắt đầu hướng phía đằng trước không ngừng bay vụt, liên tục đánh phía chòm Bạch Dương. Phanh, phanh, chòm Bạch Dương trực tiếp huy quyền, đem bay tới lửa địa ngục cho không ngừng đánh nát, sau đó trở về Diệp Sát trước mặt. Thừa dịp lửa địa ngục trì hoãn trong một giây lát, Diệp Sát cũng là nhân cơ hội đứng rồi lên, đón trên chòm Bạch Dương. Sau lưng cái bóng bỗng nhiên kéo dài, hướng về phía trước vọt ra ngoài. Diệp Sát cái bóng như là dây thừng, nhanh chóng quấn trên chòm Bạch Dương thân thể, đem chòm Bạch Dương cho trói buộc chặt. Này chiêu kỳ thực đối chòm Bạch Dương không có tác dụng gì, bởi vì chòm Bạch Dương cũng có bóng yêu sứ đồ lực lượng, có thể tự do khống chế cái bóng. Diệp Sát trói buộc chặt chòm Bạch Dương, sau đó chòm Bạch Dương chính mình giải trừ trói buộc là có thể rồi. Bất quá, tóm lại vẫn là cần lấy trong nháy mắt thời gian, cũng liền thừa dịp trong chớp nhoáng này tập kích. Diệp Sát một quyền oanh ở chòm Bạch Dương trên mặt, chòm Bạch Dương bị một quyền đánh bay ra ngoài. Diệp Sát ác ma long trạng thái, dùng nắm đấm còn có thể cho chòm Bạch Dương mang đi điểm thương tổn, mà ở một quyền đánh bay chòm Bạch Dương về sau, Diệp Sát lập tức hai tay nhấn mà ở chòm Bạch Dương bốn phía, một vòng to lớn lửa địa ngục đường vân đột nhiên liền nổi lên. Diệp Sát muốn thả sát chiêu rồi, nhưng là ầm ầm, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, sau đó cả vùng không gian đột nhiên rung động kịch liệt bắt đầu. Chấn động rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?